Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Lạnh lạnh. 1. Ký xong tên về sau, Hàn Kinh Niên liền nhìn chằm chằm trên bàn lịch bàn, lại định lên thần. Qua đại khái hơn 10 giây sau, hắn phát giác được Trương Đặc Trợ còn đứng ở mình trước bàn làm việc. Nhịn không được nhíu nhíu mày lại: Tâm, ngươi xử ở đây làm cái gì? Trương Đặc Trợ chỉ bị Hàn Kinh Niên cánh tay ngăn chặn văn kiện. Hàn Tổng, văn kiện ngài còn không có cho ta. Hàn Kinh Niên, a, một tiếng. Đem văn kiện ném cho Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ luống cuống tay chân tiếp được văn kiện về sau, không có gấp rời đi, mà là nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lát, liền cả gan mở miệng hỏi: Hàn Tổng, Tần tiểu thư bên kia, ngài không có giải quyết sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, có thể để cho Hàn Kinh Niên dạng này mất hồn mất vía, chỉ có khả năng này. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày, tâm nhìn về phía Trương Đặc Trợ, ánh mắt giống như là muốn đem hắn lột sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Ách, ta nghĩ ngài khẳng định làm xong. Ngài là ai nha? Một cái chỉ là Tần tiểu thư, làm sao lại không giải quyết được đâu? Trương Đặc Trợ không chút do dự đem quỳ liếm tinh thần phát dương quang đại. Đối mặt Trương Đặc Trợ hoa ngôn xảo ngữ, a dua nịnh hót, Hàn Kinh Niên mặt không đổi sắc. Nhìn tình huống này, không phải không giải quyết Tần tiểu thư nha, kia là chỗ nào gây ra rủi ro? Trương Đặc Trợ một bên bồi cười, một bên âm thầm chuyển tâm tư. Bất quá không đợi Trương Đặc Trợ nghĩ rõ ràng, ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng: Ngươi nói nàng bây giờ có phải là đã không sao? Cho nên Hàn Tổng cái này cho tới trưa tấp nập thất thần, cũng không phải là bởi vì Tần tiểu thư, mà là bởi vì phu nhân. Làm nửa ngày, Hàn Tổng đây là tại xoắn suýt, đem Tần tiểu thư vấn đề giải quyết về sau, phu nhân bên kia tâm tình có hay không chuyển biến tốt đẹp, cái này, Trương Đặc Trợ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời cái vấn đề này. Dù sao hắn không phải phu nhân, không có cách nào cho ra chuẩn xác đáp án. Trương Đặc Trợ đảo tròn mắt, đột nhiên linh quang lóe lên: Hàn Tổng, ngài có phu nhân WeChat sao? Theo hắn hiểu rõ, hẳn là không có WeChat. Hàn Kinh Niên sợ sệt chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu: Hàn Tổng, ngài nhìn ngài cùng phu nhân kết hôn 2 năm, ngay cả cái WeChat đều không có, thật không thể nào nói nổi. Ta cảm thấy đi, ngài có thể chủ động đi thêm phu nhân WeChat, sau đó đợi đến phu nhân thông qua về sau, ngài liền có thể thuận thế cùng với nàng trò chuyện 2 câu. Dạng này ngài liền có thể biết tâm tình của nàng tốt hay là không tốt. Hàn Kinh Niên trầm mặc trì chốc lát, dường như cảm thấy Trương Đặc Trợ đề nghị này rất không tệ, liên đới lấy trên mặt thần sắc đều thoáng hòa hoãn rất nhiều. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, ấn ở WeChat, sau đó đang chuẩn bị tăng thêm hảo hữu lúc, đột nhiên ngừng lại. Hắn dù không nói chuyện, nhưng Trương Đặc Trợ lại hiểu đáy lòng của hắn suy nghĩ gì. Vội vàng mở miệng nói: Hàn Tổng, bình thường mọi người WeChat tài khoản đều là số điện thoại di động, cho nên ngài đưa vào phu nhân số điện thoại di động thử một chút. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên tại WeChat giao diện, sợ hắn không biết Hạ Vãn An số điện thoại, lại mở miệng: Hàn Tổng, ngài chờ một chút, ta giúp ngài nhìn xem phu nhân số điện thoại. Nói, hắn liền ấn mở điện thoại di động danh bà. Hắn vừa tìm tới Hạ Vãn An số điện thoại, còn chưa kịp đọc, liền thấy Hàn Kinh Niên đã án lấy màn hình, thâu nhập 11 chữ số chữ, cũng điểm lục soát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.